cho anh làm lại em nhé. Chương 7.1. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hỏi tình yêu ở nơi nào? Trên thực tế, một người nào đó khi quá kỳ vọng về một người hoặc một sự việc nào thì cũng đồng thời rất dễ đánh giá cao về bản thân mình, thế nên nhiều khi, không phải là kết cục của câu chuyện không tốt đẹp mà là kỳ vọng của chúng ta đối với câu chuyện đó quá nhiều. Vì sao cứ nhất định phải là anh? Anh hỏi vậy, có thực là vì cô cho rằng tuổi thanh xuân tươi đẹp của mình mạnh mẽ tới mức có thể đem ra đánh bạc với thời gian không? Có thực là chưa chắc cô đã yêu người mà cô trông đợi đó không? Một câu hỏi mà cô không muốn trả lời, cô đã trốn tránh suốt 1.5 năm. Trên thảm cỏ xanh biếc của trường đại học cũ, tòa nhà cổ có lịch sử hàng trăm năm đó đã chứng kiến biết bao nhiêu lễ cưới của cựu sinh viên. Bó hoa bay trên không trung theo một vòng cung tuyệt đẹp, Thiên Chân lặng lẽ lùi lại trong đám đông. Khi ngẩng đầu lên, thấy bầu trời đằng sau mái chóp kiểu Gothic xanh tới chói lòa, khiến cho mắt cô chợt có cảm giác cay cay. Jin, vì sao lại phải né tránh? Một giọng nói mềm mại vang lên phía đằng sau. Đó là quà tặng của hạnh phúc đấy. Mét Thiên Chân quay đầu lại, ngạc nhiên và mừng rỡ khi nhìn thấy mái đầu tóc xám. Đó là thầy hướng dẫn tinh tế và nhẹ nhàng của cô. Cô nhìn đám người ồn ào huyên náo, mỉm cười một cách gượng gạo. Nhưng em không phải là người theo thuyết vận mệnh. Hôm nay trông Jessie đẹp quá, Mét nhìn cô dâu cười. Em đã từng nghe câu này chưa? Mục đích học đại học là để tìm được một người chồng tốt. Vấn đề này chắc cũng đã có nữ sinh làm nghiên cứu đối với thầy rồi phải không? Thiên Chân nói đùa. Chắc em đã xem bộ phim Vượt Ngục rồi chứ? Hiện giờ nó đang rất thịnh hành, Mét cười. Hôm đó thầy nghe được một lời thoại, cả thầy và cô đều rất cảm động. Câu gì ạ? Thiên Chân tò mò hỏi. Yêu em me, A Chu. Tất cả những thứ khác đều không quan trọng, là giả dối cũng không vấn đề gì, chỉ cần anh và em, chỉ cần tình cảm giữa chúng ta là thật, vậy là được. Thiên Chân ngẩn người, bất kể là trong sự nghiệp học hành, công việc hay hôn nhân, đều có thể giành được dựa trên những nỗ lực của con người, nhưng duy có tình cảm là không có quy tắc hay logic nào nói được, có lúc dù nỗ lực tới đâu cũng không đạt được kết quả gì, có lúc thì không cần gắng sức mà vẫn có thể giành được một cách nhẹ nhàng. Cảm ơn thầy, Mét. Thiên Chân cảm thấy chấn động tận đáy lòng. Jin, trông em vui vẻ hơn ngày trước rất nhiều, Mét nói. Thiên Chân gật đầu, biết thầy nhắc tới khoảng thời gian cô ngẩn ngơ sau khi mẹ qua đời. Thầy không biết là ai hay thứ gì đã mang lại cho em sự đổi thay như vậy, nhưng thầy hy vọng rằng sau này em sẽ còn vui vẻ hơn thế nữa, Mét nhìn cô thực tâm chúc phúc. Con đường nhỏ giữa rừng sao xác lá vàng bay, một phòng trà trăm năm tuổi lặng lẽ giữa thành phố ồn ào, bến cảng bên dưới bầu trời xanh rợp bóng mây, ngôi trường yên tĩnh và cổ kính. Cô đã từng hy vọng sẽ có thể cùng người ấy đi ngao du qua tất cả những nơi cô đã từng đi, từng lưu lại trong suốt thời đại học của mình. Dù không biết rằng có cơ hội đó hay không, nhưng chỉ tưởng tượng thôi thì cũng đã là một sự ngọt ngào, cảm giác đó có lẽ gọi là thương nhớ. Tâm trạng không hiểu vì sao lại thấy nhẹ nhàng hơn, cô đột nhiên lại muốn được nghe giọng nói của anh. Thiên Chân, có chuyện gì thế? Đợi hồi lâu, cuối cùng mới thấy anh hỏi ở máy bên kia. Thực ra cũng không có chuyện gì, cô mỉm cười. Chỉ là, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, bây giờ anh đang hơi bận, lát gọi lại nói sau nhé. Nhớ anh, chỉ là nhớ anh, câu từ chưa ra khỏi miệng, đã biến mất cùng với âm thanh báo bận sau khi anh đột nhiên ngắt máy. Cô cầm điện thoại, đứng ngẩn người ra hồi lâu trên con đường, mãi sau mới từ từ đưa tay xuống. Lại bị hắt một gáo nước lạnh, không vấn đề gì, cô nhìn vào bóng mình trong khung cửa sổ mỉm cười, quả thực không vấn đề gì, với lại. Cũng không phải lần đầu tiên. Ở bên nhau suốt 1.5 năm, cô đã quen với sự lạnh lùng và độc đoán của anh, là cô tự nguyện dấn thân vào sự dày vò của băng với lửa. Tình hình thế nào? Tần Thiền ngắt máy rồi quay sang nhìn vẻ mặt nghiêm trọng của Thomas. Trong vòng 1 tuần đã có tới 3 cửa hàng ở London liên tục bị người nào đó cố tình đập vỡ cửa kính và đổ sơn vào lúc nửa đêm, Thomas nói. Dù rằng các biện pháp bảo vệ rất tốt nên bên trong cửa hàng không bị hư hại gì, song đã gây ảnh hưởng xấu. Tôi nghi có kẻ đang cố ý đối đầu với chúng ta. Chấm, Tần Thiền lặng im không nói, trên khuôn mặt không bộc lộ cảm xúc gì. Có lẽ, không phải là đối đầu với thương hiệu của anh, mà là với chính bản thân anh. Cung cấp thông tin cho phía cảnh sát để họ có thể nhanh chóng điều tra ra, nếu cần thiết thì có thể đưa người đến trông buổi đêm tại các cửa hàng chi nhánh, anh suy nghĩ một lát rồi dặn tiếp. Còn nữa, quan trọng nhất là truyền thông, nhất định phải làm tốt một chút. Tôi biết rồi, những chuyện này tôi đều đã lo liệu xong xuôi, Thomas gật đầu nhìn Tần Thiền. Còn anh nữa, dạo này bận rộn với các thiết kế xuân hè, nên về nhà nghỉ ngơi một chút đi. Jin đi đám cưới bạn học ngày mai mới về nhỉ? Tần Thiền đáp, mở cửa ra đã thấy mùi hương đậm đà của trà sữa tỏa lan trong không khí. Tần Tiền cởi áo khoác ngoài, sự căng thẳng thần kinh suốt một ngày cuối cùng cũng được thả lỏng hơn một chút. Đợi Son về là có thể cùng ăn tối rồi, giọng nói quen thuộc vang lên từ trong bếp. Xin lỗi, anh bận quá nên không có thời gian đi đón em, anh đi tới đó, vòng tay ôm quanh người rồi hôn lên cần cổ trắng muốt của cô. Khuỷu tay cô hơi chống về phía sau, khẽ đẩy người ra. Không sao, anh nhìn vẻ mặt bình thản của cô, đưa tay nâng cằm cô lên, nhìn thẳng vào mắt cô bằng đôi mắt sẫm đen sắc sảo. Em làm sao thế anh hỏi, hình như có chuyện gì không vui. Thiên Chân cụp mắt xuống, nói khẽ khàng, em cũng không có chuyện gì để vui cả. Bạn học cũ kết hôn chẳng phải là một chuyện vui hay sao, anh nói. Có phải là em kết hôn đâu, cô lúng búng trong miệng, bắt đầu lấy đĩa ra. Anh không nói gì, mãi lâu sau mới chậm rãi cất lời. Em muốn kết hôn à, giọng điệu của anh nghe rất lạ lùng, một chút ngạc nhiên, một chút bức bối, một chút mỉa mai. Thiên Chân sững người, kỳ thực nguyên nhân chủ yếu khiến cô cảm thấy không vui là vì cú điện hôm qua thôi, nhưng lại bị anh xoay lại cục diện thế này. Anh hiểu em nhất mà, giám đốc Tần, sự ấm ức tích tụ trong một ngày một đêm bỗng nhiên biến thành cơn giận dữ trào lên khóe miệng. Dừng lại đi, Đoạn tiểu thư, anh rụi rụi đầu mày. Anh rất mệt hôm nay không muốn lý luận với em. Thiên Chân nhìn vẻ mệt mỏi trên khuôn mặt anh, một chút bất nhẫn lóe lên trong mắt nên không nói gì thêm nữa. Cái cốc đó đi đâu mất rồi, trong phòng tắm vang lên tiếng hỏi của anh. Cốc nào kia Thiên Chân đi đến, sau đó mới đột nhiên hiểu ra. À, anh nói cái cốc đánh răng á, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thầy hướng dẫn tặng cho em một đôi cốc sứ mà nhà trường mới in làm quà kỷ niệm, em nghĩ vừa hay chúng ta có thể cùng dùng nên đã đổi đấy. Chiếc cốc kia của anh đâu, anh lại hỏi. Em vứt đi rồi, trong thùng rác ấy, Thiên Chân nhìn khuôn mặt phẳng lặng của anh. Cái đó cũ rích rồi, đã có mấy vết dạn mà. Em vứt đi rồi, mặt anh biến sắc giọng nặng nề. Ai cho em tùy tiện chạm vào đồ dùng của anh như vậy? Thiên Chân ngạc nhiên, chỉ là một chiếc cốc thôi mà anh sao phải đến mức đó? Em thì biết gì, anh gầm lên với sắc mặt đầy u ám. Nó vốn là cốc đôi, em muốn dùng cốc mới thì cứ việc tự mình dùng, vì sao chưa hỏi một lời mà đã đổi cốc của anh rồi? Thiên Chân đột nhiên chết cứng. Chiếc cốc cũ đó vốn có một đôi ư, vậy còn chiếc kia? Cô bỗng nhiên hiểu ra tất cả, hiểu vì sao anh lại bốc hỏa lên như vậy, vì sao chiếc cốc đó lại quý giá như vậy? Bởi vì, đó là thứ anh dùng để tưởng nhớ về Lucia, dùng để bày tỏ tình yêu không bao giờ chết của bọn họ. Không khí lập tức trở nên ngột ngạt gần như có thể xuyên qua lồng ngực cô, gây nên từng cơn đau dữ dội. Đối với anh, cô có cũng được, không có cũng được, vui vẻ thì cùng cô nói mấy câu chuyện phiếm, có lúc lại hoàn toàn xa cách cô đã chịu đựng. Cô mang theo một bụng ấm ức và buồn bã quay về, vẫn lao vào bếp chuẩn bị cho anh một bữa cơm, cô đã thua rồi. Cô vui mừng hớn hở mang đôi cốc đó về, rửa sạch sẽ rồi thay vào, kết quả là anh nói. Em muốn dùng cốc mới thì cứ việc tự mình dùng, nó vốn là cốc đôi. Nếu như hôm nay em làm vỡ chiếc cốc đó của anh thì sao? Nếu vứt xuống dưới tầng, bị nhặt mất không còn tìm thấy nữa thì sao? Anh sẽ làm gì với em? Cô nhìn anh tự cười giễu chính mình. Hóa ra em còn không bằng một chiếc cốc cũ. Cô thật quá nực cười và đau xót. Tần Thiền nhìn cô, một sự hối hận lóe lên trong mắt. Thiên Chân cầm lấy chiếc cốc mới vốn để cho anh ước lượng một chút, sau đó đột nhiên buông ra chiếc cốc sứ tinh xảo vỡ thành mấy mảnh trên sàn. Em, Tần Thiền dường như bị sốc. Nó đã không được anh thích thú thì giữ lại cũng chẳng có ý nghĩa gì, cô ngồi xổm xuống, dùng giấy cẩn thận nhặt những mảnh vỡ trên sàn, trông như đang nhặt những mảnh vỡ của trái tim mình. Hay lắm, anh đã thực sự coi một đôi cốc là một đời, một còn em thì tiếp tục dùng cái đơn lẻ của mình cũng được. Một từ, một chiếc cốc, và một đời, đồng âm, Tần Thiền nhìn khuôn mặt trắng nhợt của cô, không nói được một lời nào. Giọng nói của cô rất nhẹ và bình thản, thậm chí trên khóe miệng còn loáng thoáng một nụ cười, song anh lại cảm thấy trái tim mình như bị vò xoắn lại, xuất hiện ảo giác của nỗi đau. Em đi đây, xin lỗi vì hôm nay em không thể ở lại đây được, em không biết sẽ phải đối mặt với anh thế nào, cô dọn dẹp xong, cầm áo khoác và túi sách của mình, không nhìn anh thêm một lần. Đối với anh, cô luôn thành thực như một đứa trẻ con. Anh chỉ đứng nguyên tại chỗ, mắt nhìn theo bóng cô dần khuất sau cánh cửa. Ở thang máy Thiên Chân gặp Son, cô vội vàng chào hỏi một câu rồi đi lướt qua thằng bé. Bố chị ấy làm sao thế, Son vừa vào nhà đã hỏi Tần Thiền. Hình như mắt đỏ mọng lên, giống kiểu muốn khóc nhưng không khóc ấy, có phải lại bị bố công kích gì không? Tần Thiền mím chặt môi, sắc mặt âm u, con đã nói với bố rồi, bố không yêu người ta thì dứt khoát bỏ người ta từ sớm đi, đừng để lỡ tuổi thanh xuân của người ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Con đoán là đám cưới của bạn học đã khiến chị ấy chạnh lòng đấy, Son trêu chọc. Tần Thiền không nói gì, chỉ nhìn vào chiếc cốc mới cô đơn đứng đó, đôi mắt càng trở nên u ám. Hội nghị hôm nay sẽ tổ chức ở đây, Thomas đóng tập giấy tờ lại, nhìn Thiên Chân khi đó đang đứng dậy. Jin, cô đưa báo cáo đến cho Kevin nhé. Thiên Chân ngập ngừng một chút rồi cầm lấy tập kế hoạch. Mời vào, sau khi gõ cửa, nghe thấy tiếng nói bên trong vọng ra, Thiên Chân mở cửa bước vào. Đây là tập kế hoạch về việc nâng cấp trang web chính thức, ngoài ra còn có cả dự toán chi phí quảng cáo CPC và CPL. 2. Sau khi đầu tư vào các cổng thông tin lớn và các trang web công cụ tìm kiếm. 2. Các hình thức tính phí quảng cáo trực tuyến. Thiên Chân để cặp giấy tờ trên bàn làm việc, sau đó khẽ khàng lùi lại. Ừm, cảm ơn, Tần Thiền liếc nhìn qua chiếc cặp, sau đó ngẩng đầu nhìn cô, nói đúng một từ với khuôn mặt không bộc lộ cảm xúc gì. Nếu không còn chuyện gì thì em đi trước. Thiên Chân không chịu nổi ánh mắt sâu hút đó của anh. Đúng lúc quay người đi, anh đột nhiên đưa tay ra giữ lấy cổ tay cô. Anh làm gì vậy? Toàn thân cô cứng lại. Anh thừa nhận ngày hôm đó anh đã nói những điều không phải, anh xin lỗi. Tần Thiền nhìn khuôn mặt nhợt nhạt gần như trong suốt dưới ánh sáng mặt trời của cô. Là em không tốt, đã không biết tự lượng sức mình, không dưng gây rối với anh, cô đáp, thấy tim mình nghẹn lại. Luôn luôn là như vậy, anh cho cô một cái tát vào mặt, sau đó lại khuyên giải bằng những lời dịu ngọt, lần nào cũng giống như cô dỗi hơi so đo tính toán với anh. Bản lĩnh của anh cao hơn cô, sự thông minh cũng sâu sắc hơn cô, lẽ phải và phong độ luôn luôn đứng ở phía anh, còn cô ngay cả khi ghen cũng bị ấm ức như vậy, cuối cùng làm hại chính mình. Thiên Chân, anh chậm rãi nói, không phải anh cố ý đâu. Cô giằng cánh tay mình ra, cúi đầu tự cười giễu bản thân, chỉ cảm thấy trong lòng se sắt. Cô biết không phải anh cố ý, nếu là như vậy thì liệu cô có thể mặt trơ mày trẽn ở lại bên anh lâu đến như vậy hay không? Nhưng điểm mâu thuẫn, điều mà cô so đo lại chính là phản ứng hoàn toàn không cố ý đó của anh, bởi vì nó cho thấy tình yêu đã ăn sâu bám rễ trong tiềm thức của anh. Cô còn có thể nói gì? Tần Thiền, anh không thể ức hiếp em như vậy được. Ha, rõ ràng là cô tự đem thân mình đến mà. Lúc công khai lúc bóng gió, anh đều nhắc nhở cô về điều này, Thiên Chân, em là người tự do, khi nào muốn đi anh tuyệt đối không ngăn cản. Kevin, anh có thư, Prita gõ cửa. Thiên Chân lùi về sau thêm một khoảng, đứng cách xa bàn làm việc chừng mấy bước nhìn anh bóc thư. Tần Thiền xem những thư bên trong bức thư đó, mặt bỗng nhiên biến sắc. Thiên Chân không thể không cảm thấy ngạc nhiên, thư anh cầm trong tay hình như là tấm ảnh, nhưng ảnh gì mà lại có thể khiến cho anh có phản ứng một cách rõ ràng như vậy? Khi còn đang nghĩ ngợi, cô chợt nghe thấy anh lên tiếng. Không có chuyện gì, em đi trước đi. Trong giọng nói của anh có một vẻ gấp gáp hiếm thấy, khiến Thiên Chân hơi khó chịu trong lòng, trước khi quay người đi vẫn nhìn một lần nữa vẻ mặt thảm sâu khó đoán của anh. Cháu đi đời rồi, nhóc ạ, Milan nhìn đứa cháu gái ngồi trước mặt mình trong bộ dạng hồn siêu phách lạc. Thừa nhận đi, cháu đã không thể tiếp tục được nữa, cũng không đủ kiên nhẫn đúng không? Đúng, Thiên Chân bạc nhược nằm xoài trên bàn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cháu cảm thấy mình vô cùng giả dối, ban đầu thì nói là chỉ cần anh ấy đưa cháu đi một đoạn đường, xong đến giờ thì nhận ra rằng mình đã càng ngày càng quyến luyến anh ấy, điều đó khiến cháu thấy khó sống vô cùng, giống như đun một nồi nước ngồi đó chờ cho nó sôi, nhưng vĩnh viễn không bao giờ sôi được mà không biết từ lúc nào lửa đã đột nhiên tắt ngấm. Nếu như anh ta không bao giờ yêu cháu thì sao? Milan nói trúng tim đen của Thiên Chân, trong đôi mắt quyến rũ là một cái nhìn sắc bén. Cháu đã mất nhiều thời gian với anh ta như vậy, nhưng người đàn ông đó nếu không phải quá si tình thì là quá lạnh lùng, lâu như vậy rồi mà anh ta vẫn chưa nhìn rõ được tình cảm của cháu và cả trái tim của anh ta hay sao? Lẽ nào thực sự phải đợi cháu dâng hiến thêm 5-10 năm nữa thì mới đạt được kết quả? Thiên Chân ngẩng mặt lên, hơi xấu hổ, cô đều hiểu những sự thực đó, nhưng con người vốn kém cỏi như vậy, luôn cảm thấy vẫn còn hy vọng, luôn vì một chút dịu dàng của anh mà tưởng tượng rằng phải chăng trong trái tim anh cũng có chỗ cho mình. Khi yêu đơn phương hoặc thầm yêu một người, nói gì mà. Không sao, yêu anh chỉ là việc của riêng em, hay. Cứ coi như không thể ở bên anh, em chỉ cần nhìn thấy anh hạnh phúc. Những lời đó thực sự chỉ là thứ chết tiệt vì thất vọng mà tự an ủi mình thôi, còn nếu như có thể ai lại không muốn người mình yêu sẽ đáp lại mình kia chứ. Nhưng ngày hôm nay cô đã đi đến ngõ cụt này rồi, một mặt vẫn cố đè nén cảm xúc của riêng mình, tự dối mình gạt người để làm một người tình, một mặt lại khát khao anh có thể thay đổi tình cảm, dành cho cô một chỗ trong trái tim. Cái tâm trạng rối tung rối mù đó cứ dần dần trở thành nỗi đớn đau và chua xót thấu tận tim gan, cô sợ rằng sẽ có một ngày mình đột nhiên sụp đổ, sẽ bộc lộ ra bộ mặt xấu xí cuồng loạn của mình. còn anh gần đây thì dường như càng lạnh lùng hơn, phải chăng anh đã ý thức được việc cô hục hặc với tần suất ngày càng tăng, và bắt đầu mệt mỏi vì điều đó. Trong nhà hàng yên tĩnh, tiếng dao dĩa lướt qua đĩa đồ ăn nghe hơi chói tai. Món hải sản tươi ngon mang theo cái lạnh, khi ăn vào trong dạ dày, cảm thấy như lục phủ ngũ tạng gần như đều đóng băng lại. Cô cảm thấy lạnh, cô không biết vì sao anh lại đột nhiên nảy ra cái ý định đón cô sau giờ học, nhưng cũng không thể nào đoán được vì sao vẻ mặt của anh còn lạnh lùng và xa cách hơn cả bình thường. Bạn gái à, trợ lý của mình, bên tai cô vẫn còn vang lên đoạn đối thoại giữa anh và người bạn. Cô bỗng nhiên cảm thấy mình hơi nực cười, lúc trước chẳng phải cũng vẫn thường giới thiệu như vậy hay sao? Vì sao giờ đây cô lại cảm thấy càng ngày càng khó chịu với điều đó như vậy chứ? Đoạn Thiên Chân, rốt cuộc thì mày cũng chỉ là một kẻ tầm thường. Trong thâm tâm cô tự cười mỉa mai mình, trên đời này, việc nuôi tình nhân, ba, không có gì là đáng ngạc nhiên, cái gì mà tình cảm không thể không như vậy chứ? Yêu cái gì mà yêu, nói thẳng ra coi thường người khác vẫn cứ là coi thường người khác. Ba, nguyên văn Kim Ốc Tàng Kiều tạm dịch là giấu người đẹp trong căn nhà hoa lệ. Câu này bắt nguồn từ điển tích Hán Vũ Đế thích người em họ Trần A Kiều, nói muốn cho nàng được sống trong một căn nhà bằng vàng. Mà ít nhất thì Tần Thiền cũng thành thực hơn người khác, từ trước đến nay chưa bao giờ dùng những lời đường mật để dối gạt cô. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, lời ca ai oán trong một bài hát như thế này ngoài em ra còn ai nhớ rằng từng nghe thấy anh kể một chuyện đùa. Còn anh, ngay cả một câu cũng chưa từng nói với cô. Rõ ràng là cô chưa thấy quan tài chưa đổ lệ, chưa đến Hoàng Hà thì vẫn còn hy vọng. Không thể không thừa nhận rằng cô đã dùng phương thức ngu xuẩn nhất để đến gần anh. Quan hệ xác thịt xem ra có vẻ gần gũi, cô luôn cho rằng, vòng tay của anh là nơi trú ẩn của cô, giọng nói, nụ hôn, sự chăm sóc của anh, sự dịu dàng một cách bình thản, sự quấn quýt đầy kích động. Tất cả đều đại diện cho khả năng hạnh phúc, nhưng thực ra đó chỉ là cách nghĩ của riêng mình cô thôi. Cô đã trở nên ngày càng phụ thuộc vào anh, quyến luyến với anh, còn anh thì không như vậy, bất kể một giây phút nào anh cũng đều có thể dễ dàng vứt cô ở một góc đâu đó mà không thèm đếm xỉa. Đã đến lúc lột trần sự thật ra rồi, Thiên Chân. Lời than đầy thấm thía của Milan đã đánh trúng tâm trạng băn khoăn lưỡng lự của cô. Cô cụp mắt xuống, uống một hớp rượu. Đã đến lúc rồi, chúng ta chia tay đi. Một câu nói nhẹ nhàng vang lên cùng với tiếng lanh canh của dao dĩa va vào đĩa. Lặng yên, em vừa nói gì? Tần Thiền ngước mắt nhìn cô, em định tháng sau sẽ về nước, hiện giờ đã tìm được công việc rồi. Cô ngẩng mặt lên đón ánh nhìn của anh bằng vẻ thản nhiên. Tùy em thôi, Tần Thiền lạnh lùng buông thõng một câu, trên mặt vẫn không bộc lộ chút cảm xúc nào. Những đôi trai gái yêu nhau khi cãi cọ tới mức kịch liệt thường gào lên những câu kiểu như đòi chia tay, nhưng có lẽ chỉ mấy ngày sau, lại vui vẻ như lúc ban đầu. Bọn họ không giống vậy, đây là lần đầu tiên cô nói tới chuyện chia tay. Còn anh nói, tùy em thôi, anh vẫn cứ lạnh lùng, bình thản, lịch thiệp như vậy, dường như cô chẳng qua chỉ đang chuyện phiếm với anh về thời tiết. Không hề có sự ngạc nhiên, không một chút chần chừ, không dùng rằng, hoàn toàn không giống cô, chỉ một câu chia tay đơn giản nhưng đã phải diễn tập đến bao nhiêu lần cũng như tưởng tượng bao nhiêu lần về phản ứng của anh. Chỉ có điều từ trước đến nay chưa từng nghĩ được rằng anh sẽ thản nhiên như vậy. Cô đã thẳng thắn, liều lĩnh, tập trung tất cả toàn tâm toàn ý với mối quan hệ đó. Nhưng trong mắt anh, nó dường như chỉ là một thứ rác rưởi không đáng một xu. Cũng tốt thôi, cô nhìn những cảnh tượng vụt lướt qua bên ngoài cửa sổ xe, khẽ cười. Kết luận chung cuộc cuối cùng cũng đã có, giữa hai người bọn họ hoàn toàn không có hy vọng gì. Có cố gắng hơn nữa, kéo dài hơn nữa, giờ khắc này cuối cùng cũng sẽ vẫn tới, đau lâu chẳng bằng đau chóng. Đến nơi rồi, xe dừng bên dưới khu nhà của cô, anh nói lạnh nhạt. Thiên Chân cầm túi xách định xuống xe, xong phát hiện ra cửa đã khóa. Cô quay người lại nhìn anh hạ cửa kính xuống rồi châm một điếu thuốc. Em có thể nói cho anh biết vì sao đột nhiên lại nói chia tay không? Khuôn mặt anh chìm trong làn khói thuốc nhưng anh không nhìn cô mà ánh mắt lạc về một nơi nào đó. Anh từng nói em là người tự do mà cô lạnh lùng. Ừ, anh khẽ gật đầu, khóe môi cong lên thành một cung độ phảng phất như tự cười giễu chính mình. Em có thể đi rồi, anh mở khóa cửa, vẫn không nhìn cô. Khoảng thời gian ở bên cạnh anh. Cảm ơn em, Thiên Chân nhìn anh, khói thuốc nhuốm màu xanh sẫm của bóng đêm khiến cho khuôn mặt anh mang một vẻ cô đơn và trầm uất không kể xiết. Cô mở cánh cửa đi xuống, cũng không hề nhìn lại cô sẽ không còn phải đau lòng vì người đàn ông đó nữa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, tiếng động cơ xe không một chút lưu luyến xa dần phía sau lưng, cô mở túi lấy chìa khóa ra tay không ngừng run rẩy. Đúng lúc đó chuông điện thoại vang lên, cô run run bấm máy. khi Milan, giọng nói quá mức hào hứng khiến cho Milan ở máy bên kia hơi ngạc nhiên. Cháu gặp chuyện gì vui lắm à, Milan cười. Lẽ nào đã thú tội thành công? À, đúng là như vậy, Thiên Chân nở một nụ cười rạng rỡ, giọng nói hân hoan. Cháu hỏi rồi, sau đó cháu và anh ấy. Cháu và anh ấy, nước mắt đột nhiên trào lên, nhanh chóng xóa mờ tầm nhìn của cô. Thiên Chân há miệng thở gấp nhưng cổ họng giống như bị cái gì đó chẹn lại, không thể nào nói thêm được gì nữa. Nụ cười gượng ép chết cứng trên môi, nhưng cô kinh hoàng khi phát hiện ra mặt đất đã ướt đầm vết nước mắt, dòng nước nóng hồi cứ không ngừng trào ra, chảy ràn rụa trên má cô. Cô quyết liệt cắn lên mờ u bàn tay của mình, không để tiếng khóc bật ra. Thiên Chân, cháu và anh ấy thế nào? Đột nhiên không thấy Thiên Chân nói gì nữa, Milan vội vàng hỏi. Cháu và anh ấy, cô thổn thức một cách dữ dội, cố hít thở sâu, nhưng cơ thể khiến cho cô không thể nào nói ra được một câu hoàn chỉnh. Cháu và anh ấy chia tay rồi. Vì sao cô không nói được ra? Vì sao câu nói đó rõ ràng đã trở đi trở lại trong lòng, nhưng lại không sao thốt ra miệng được? Cô đã hết sức bình tĩnh và thoải mái để chấm dứt quan hệ giữa bọn họ, dù rằng nghe được đáp án khiến trái tim cô vỡ nát, song trước mặt anh cô cũng không đặt câu hỏi, không gây ồn ào, không cố bám víu, cũng không rơi nước mắt. Vậy thì vì sao lúc này đây cô lại đau đớn tới mức đến một câu thôi cũng không sao nói được thành lời? Thomas hỏi cô, em yêu, Kevin đã nhặt được chiếc giày thủy tinh của em ở đâu thế? Cô chỉ là một kẻ lạc đường, người trả lời chính là anh, đưa em đi cũng được, chỉ có điều đừng hay khóc như vậy. Bàn tay ấm áp của anh đã dắt cô đi, đưa cô đến nơi có ánh đèn sáng rực. Chúng ta chia tay đi, tùy em thôi, cuối cùng cô lại trở thành một đứa trẻ lạc đường. Anh từng nói, nước mắt đàn bà nếu như không để cho đàn ông trông thấy thì có khóc cũng là vô ích. Thế nhưng cô vẫn không muốn để cho anh nhìn thấy nước mắt của mình, thấy bộ dạng thảm hại đó, cô chỉ còn có một chút tự tôn đáng thương hại đó thôi. Đến khi Milan chạy tới nơi, cô đã ngồi thu lu dưới mái vòm của tầng trệt, khóc tới mức toàn thân ướt sũng. Cháu đúng là một con bé ngốc vô dụng, Milan đau lòng kéo cô lên, tức giận tới mức dùng từ loạn cả lên. Cháu trốn ở đây tự giày vò bản thân mình thì có tác dụng gì chứ? Anh ta không nhìn thấy, cũng sẽ không thương xót, có chết cũng phải chết trước mặt anh ta, để cho anh ta phải sống trong tội lỗi suốt đời. Buổi tối lạnh như vậy, mau đưa cô ấy lên nhà đi, người lên tiếng là Thomas, lúc này đã trở thành bạn trai của Milan. London đã vào mùa mưa, thời tiết ban đêm ẩm ướt và lạnh lẽo, Milan đưa tay sờ lên trán Thiên Chân, lập tức nhận thấy nhiệt độ dưới tay mình nóng rẫy. Cô chửi thề một tiếng, sau đó lập tức dìu Thiên Chân loạng choạng bước lên tầng. Dì út, cháu không cố tình làm như vậy, Thiên Chân nằm co trong chăn khóc nhận thức dường như không còn tỉnh táo. Cháu không cố ý muốn chia tay với anh ấy, tùy em thôi, em là người tự do, Thiên Chân. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Từ giờ trở đi anh sẽ không còn dang rộng vòm ngực ấm áp của mình để đón cô vào nữa, sẽ không còn hơi thất thần khi nhìn thấy nụ cười của cô, cũng sẽ không còn lặng lẽ thì thầm bên tai cô bằng chất giọng cực kỳ hấp dẫn của mình nữa. Cô đã mất anh rồi. Sid Milan đột nhiên chửi thề, mắt đỏ lên nhìn sang phía Thomas. Gọi điện thoại cho cái gã đàn ông chết tiệt đó đi. Milan muốn xem trái tim của Tần Thiền dài tới mức nào, sao lại có thể nhẫn tâm làm tổn thương một cô gái thuần khiết và lương thiện luôn một lòng một dạ yêu anh ta như vậy chứ. Kevin nhất định có nỗi khổ tâm riêng, Thomas chau mày rồi bấm máy, đưa cho Milan. Alo Thomas à, bên kia máy, Tần Thiền hỏi nhẹ nhàng. Tay họ Tần kia, Thiên Chân hiện giờ đang sốt cao, vẫn còn không ngừng gọi tên anh, nếu như anh vẫn còn lương tâm thì mau đến đây mà xem nó thế nào đi. Trong điện thoại vang lên giọng nữ đầy phẫn nộ, khiến cho anh bỗng nhiên câm lặng. Thiên Chân, cô ấy ốm rồi ư, bị sốt cao. Anh cầm điện thoại, vẫn giữ nguyên tư thế nãy giờ, không hề động đậy. Tấm kính trên cửa sổ phản chiếu lại khuôn mặt hoàn toàn không bộc lộ cảm xúc của anh, đôi mắt đen sẫm không gợn lên một chút tâm trạng nào. Xin lỗi, tôi không thể đi được. Mãi lâu sau Tần Thiền mới cất lời, sau đó ngắt máy. Anh đứng dậy đi sang bên bếp rồi rót rượu ở quầy bar. Chiếc cốc thủy tinh trong suốt đựng đầy rượu whisky, anh ngửa cổ lên uống cạn. Men rượu nồng đậm nhanh chóng đốt thiêu lục phủ ngũ tạng, bàn tay cầm chiếc ly của anh run lên không sao kiềm chế nổi, chỉ thấy cảm giác đau đớn tích tụ lại ở con tim, khiến anh không sao thở nổi. Ánh mặt trời trên đảo Capri vẫn rực rỡ tới mức làm người ta không sao mở mắt ra nổi, còn nước biển trong xanh thì tuyệt đẹp hơn bao giờ hết. Trên sườn núi, từng hàng thập giá đứng lặng yên, phía xa vẳng lại tiếng sóng thủy triều xô vào bờ cắt, tất cả yên tĩnh và thánh khiết. Người đàn ông phương Đông có tầm vóc cao lớn bỏ chiếc kính râm trên mặt ra, quỳ xuống khẽ khàng vuốt lên tấm hình trên bia mộ. Lucia thân yêu, lâu rồi không gặp, em vẫn ổn chứ? em vẫn luôn xinh đẹp thế này, nhìn anh xem, đã bắt đầu già rồi có phải không? Người phụ nữ xinh đẹp trong tấm hình từ đầu tới cuối vẫn nhìn anh cười dịu dàng. Đằng sau vang lên tiếng bước chân, Tần Thiền đứng dậy quay người lại. Bố, anh gọi, người đàn ông đứng đó với mái tóc trắng bạc song toàn thân vẫn toát lên một vẻ tinh nhanh và tao nhã. Người mà con nhờ bố kiểm tra đó, hắn vừa được phóng thích 2 tháng trước, sau đó đã đi tự ý đến anh rồi, ông nói. Bố cho rằng mọi chuyện xảy ra khi ấy đều đã qua rồi, không ngờ lại nghiêm trọng như vậy. Con nghĩ hắn ta cũng không có bằng chứng xác thực thế nên hiện giờ chỉ đe dọa con thôi, Tần Thiền đáp lời. Nếu như ở Ý thì bố có thể tìm mấy người bạn cũ để giải quyết việc này. Theo luật ở đây, bọn ta chỉ cần trả tiền là được, ông già cho mày. Thế nhưng hiện giờ hắn ở Anh, nên khá là phiền toái. Bố, con không muốn giải quyết bằng cách đó, Tần Thiền nhìn ông, vẻ mặt nghiêm túc. Hồi đó cũng chỉ là bức bách quá thôi, việc mất đi Lucia đối với con đã là quá đau đớn rồi. Lần này, con hy vọng có thể kết thúc nó bằng cách khác. Thiên Chúa phán, sự trả thù thuộc về ta sẽ báo ứng, ông già vỗ vỗ vai anh, thở dài. Bố không mong đây là sự báo ứng của con, nó không công bằng. Có lẽ Chúa sẽ cho chúng ta một đáp án công bằng nhất. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tần Thiền chậm rãi trả lời, nhìn đăm đắm vào nụ cười tuyệt đẹp trong bức hình trên bia mộ. Vì Lucia, từ trước đến nay con chưa từng hối hận, nếu như số phận bắt con phải gánh vác thì con sẽ tiếp nhận nó. Lucia sẽ bảo vệ con trai, ông già mỉm cười động viên. Nghe Son nói con đang qua lại với một người phụ nữ. Khuôn mặt Tần Thiền bỗng tê điếng, bọn con đã chia tay rồi. Người đàn ông nhìn biểu hiện bỗng nhiên u ám của anh, không nói gì. Con sẽ để Son đến đây sống với bố một thời gian, Tần Thiền lại nói. Ừ, con hãy nói với nó là sức khỏe của ta không được tốt, ta rất nhớ nó, muốn được nó ở bên cạnh nhiều hơn, ông già đáp. Vâng, Tần Thiền gật đầu, chúng ta về nhà thôi. Kevin, ông già đột nhiên gọi anh lại, nguyên nhân con đưa Son đến Ý có phải cũng là nguyên nhân con chia tay với người phụ nữ đó không? Vừa đi được mấy bước Tần Thiền bỗng đứng sững nguyên tại chỗ. Con yêu cô ấy rồi đúng không? Ông già cười, ánh mắt sắc sảo. Con không phải là một người dễ động lòng, nếu không thì sau khi Lucia ra đi con đã không ở một mình lâu đến thế. Hiện giờ cô ấy với con đã không còn quan hệ gì nữa rồi. Tần Thiền nhìn ra mặt biển lấp lánh ánh nắng phía xa xa, đeo kính râm lên để che ánh sáng chói mắt đó, và cũng để giấu đi cảm xúc của mình. Đứng dưới ánh mặt trời thiêu đốt của bán đảo Apennine, anh đột nhiên cảm thấy khó thở. Chúng ta chia tay đi. Cô ấy nói vậy, đó là kết cục mà anh mong muốn, song phút giây khi nghe cô nói, anh lại giống như đánh mất con tim, toàn thân trở nên trống rỗng, không thể nào di chuyển được. Cảm giác của anh khi đó là không thể buông tay. Vì sao lại không thể buông tay được chứ? Sao anh lại có thể để ý đến cô? Sao lại có thể muốn kéo cô vào lòng và ôm thật chặt khi nhìn thấy nụ cười tuyệt vọng của cô kia chứ? Tần Thiền, những người khác gọi anh là Kevin, còn cô lại chỉ gọi anh bằng cái tên Trung Quốc giống như một đặc quyền riêng của cô vậy. Từ nay về sau, sẽ không còn ai gọi anh cả họ tên một cách đầm ấm dịu dàng hết mực như vậy nữa. Nhưng vì sao anh lại cảm thấy thất vọng vì điều đó chứ? Cô chẳng qua cũng chỉ là một người con gái ngây thơ đột nhiên chen chân vào cuộc sống của anh mà thôi. Anh về rồi à, mỗi lần nghe thấy cô nói câu ấy, trong lòng anh đều trào lên một cảm giác êm đềm. Anh cảm thấy niềm hạnh phúc, một niềm hạnh phúc vì mình được đợi chờ, được nhớ mong. Giống như hôm ở Scotland có bão tuyết đó, cô cầm cốc nước đứng ở hành lang, khi nhìn thấy anh quay lại, khuôn mặt đã bừng lên một niềm vui sướng không kìm chế nổi. Còn cả những lần cô ló đầu ra từ trong bếp, mặc tạp dề, nhìn anh mỉm cười. Em biết, em đang lựa chọn để sống những tháng ngày mà có thể trong tương lai em sẽ hối hận. Cô ấy nói thế, sai rồi, người hối hận phải là anh. Làm sao anh có thể để cô rơi vào thế giới của anh, vì sao trong lúc này đây, khi ở nước Ý cách xa cô cả ngàn dặm, anh đột nhiên nhớ đến sự ra đi của cô. Cô và anh đã không còn quan hệ gì nữa rồi. Thomas nói nếu muốn nghỉ việc thì theo quy định phải gửi đơn trước 1 tháng, nhưng trường hợp của cháu thì đặc biệt hơn một chút, tuy nhiên vẫn phải làm tiếp 2 tuần, cho đến khi bàn giao xong tất cả công việc mới được. Milan nói, đưa cho Thiên Chân trái nho trong tay, xong phát hiện ra người ngồi trước mặt mình đang đờ đẫn trong bộ dạng đang nghĩ đến tận đầu tận đâu. Thiên Chân, Milan vỗ vỗ vai cô, như vậy không giống anh ấy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thiên Chân đột nhiên lên tiếng, đặt ly nước trong tay xuống, trong mắt xuất hiện những luồng cảm xúc đầy kích động. Anh ấy có gì không phải lắm? Cháu nói ai? Tần Thiền á, Milan không chịu nổi, lấy tay gõ lên trán Thiên Chân. Cháu bị sốt nên não hỏng mất rồi đúng không? Đến bây giờ mà vẫn nghĩ về gã đàn ông máu lạnh đó hay sao? Thiên Chân cho mày không nói gì. Người khác không hiểu Tần Thiền nhưng cô thì hiểu. Anh lạnh nhạt với mọi người, nhưng không tuyệt tình, xử sự không nể nang nhưng chưa bao giờ mất phong độ. Điều khiến cô bị hấp dẫn ngay trong lần đầu tiên chính là khí chất quân tử thong dong thanh nhã của anh. Trong tình huống cô bị sốt như vừa rồi, nếu đặt vào địa vị bất cứ người đàn ông nào có đầu óc một chút đều sẽ đến thăm, nhưng anh thì lại không, điều này hơi bất thường, chỉ có thể cho thấy một khả năng, đó là anh đang cố tình trốn tránh cô. Nếu như sự phỏng đoán của cô là đúng, thì vì sao anh lại phải trốn tránh? Cô lao tâm khổ tứ suy ngẫm, lờ mờ cảm thấy một vài điều gì đó, nhưng lại không thể nào nói ra được. Cháu phải đi tìm anh ấy, cô quyết định đến gặp để hỏi cho rõ. Cháu tỉnh lại đi, Milan kéo cô lại giường. Thomas nói hắn đã đi ý rồi, ngày mai mới quay về. Anh ấy đi ý? Thiên Chân sững người. Quay về London đã gần 10 giờ đêm. Tần Thiền xách vali, nhìn lên tầng nhà bị bao trùm trong bóng tối. Một ánh đèn yếu ớt lọt qua cửa sổ, chắc Son vẫn còn thức. Anh nhớ đến một người cũng từng đứng ở đây nhìn lên trên đó. Khi ấy, trong lòng cô nghĩ những gì? Vì sao em muốn quay lại nơi này? Vì em muốn nhìn thấy anh, em quay về chỉ là vì bỗng nhiên muốn được nhìn anh một lát. Tự thử tinh thần phi tác giả, Vi Thùy Phong lộ lập trung tiêu. 4, 4, 2 câu thơ trong bài Khởi Hoài, của Hoàng Cảnh Nhân, dịch nghĩa, đêm nay không phải là đêm qua nữa, những ngôi sao của đêm qua đã ghi lại câu chuyện lãng mạn, nhưng những vì sao đêm nay lại chỉ làm bạn với một người đang rất đau lòng. Những khi công việc bận rộn còn phải chạy đôn chạy đáo hơn lúc này, nhưng từ trước đến nay chưa từng cảm thấy mệt mỏi như hiện giờ, cái cảm giác cả thể xác lẫn tinh thần đều kiệt quệ. Bước chân vào cửa, bỏ hành lý xuống rồi cởi áo khoác ra, chợt thấy mùi thức ăn lan tỏa trong không trung. Cửa phòng Son đã đóng, có lẽ thằng bé đã ngủ rồi. Anh nhìn lướt qua chiếc khay sứ được đẩy trên bàn, đột nhiên cảm thấy có gì đó hơi bất thường. Tim bỗng nhiên đập thình thình, anh quay người nhìn về chỗ ghế salon, ánh mắt lập tức chết lặng khi nhìn thấy một dáng người nhỏ nhắn cuộn tròn trên ghế. Mãi lâu sau, trong đầu anh vẫn là một khoảng trống không, đứng nguyên tại đó không thể nào nhúc nhích. Cuối cùng thì cũng cất được bước chân, anh chậm chậm đi đến bên cô, song ngập ngừng không dám đưa tay ra, sợ rằng hễ chạm vào cô sẽ biến mất đi ngay vậy. Em luôn cảm thấy có những thứ nếu như quá đẹp đẽ thì sẽ không có thực. Anh đột nhiên nhớ lại, đêm hôm đó cô đã ngồi cạnh bên, thận trọng từng ly từng tí khi chạm khẽ vào vai anh. Giờ khắc này, anh đã hiểu được tâm trạng khi đó của cô. Không thể kìm nổi ý muốn chạm vào anh để xem anh có thực hay không, có biến mất hay không. Nhưng anh còn hèn nhát hơn cô, đến chạm vào cũng không đủ can đảm. Vì sao em quay lại? Anh rất muốn hỏi cô điều đó. Anh vốn cho rằng mọi việc đều đã được dự liệu trước trong tầm tay, nhưng từ trước đến nay cô luôn làm những việc ngoài khả năng kiểm soát của anh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, kéo tấm chăn mỏng bị tuột xuống lên, thấy cô chờ mình, anh nín thở, không dám động đậy thêm. Thở dài một tiếng, anh nhìn bữa tối được cô chuẩn bị tử tế trên bàn, bèn cho chiếc đĩa vào trong lò vi sóng, tiếng bíp của nút bấm điện tử vang lên trong gian phòng yên tĩnh nghe rõ lạ thường, anh liếc nhìn cô đang say ngủ, lại lấy đĩa đồ ăn ra, đậy kín rồi cho vào tủ lạnh. Anh không muốn đánh thức cô dậy, cũng không biết phải đối mặt với cô thế nào. Cúi người xuống ôm gọn lấy thân hình mảnh mai của cô bế vào giường, động tác của anh hết sức dịu dàng, thận trọng tí một, giường như đang bê một món đồ quý dễ vỡ. Tần Thiền, khi anh cúi xuống kéo chăn, một giọng nói thì thầm xuyên thẳng vào tim. Khi đôi mắt sũng nước mơ màng chậm chậm mở ra nhìn mình, anh quên cả việc thở bình thường, chỉ biết nhìn cô chằm chằm. Anh về rồi à, cô cười lười biếng, ôm lấy cổ anh hệt như một con mèo quấn lấy người, sau đó đặt lên môi anh một nụ hôn êm ái và ngọt lịm. Tần Thiền đột nhiên choáng váng, toàn thân chết cứng. Cảm giác đụng chạm của bờ môi mềm mại ấm nồng vẫn còn, song cô đã cuộn tròn người trong chăn, ngủ say như chưa hề thức dậy. Còn anh ngồi trên giường, mãi lâu sau vẫn không lấy lại được tinh thần, thức trắng cả đêm. Chào buổi sáng, Son ngồi vào bàn ăn trong bộ dạng đầu tóc rối bù như tổ quạ, mắt mũi vẫn tèm nhèm. Chào buổi sáng, anh chàng đẹp trai, Thiên Chân nhìn thằng bé. Thôi nào, kiểu tóc đó của em là gì vậy? Em chú ý đến hình tượng của mình một chút có được không? Tối qua sấy tóc xong quên không chải mà đi ngủ luôn, Son giải thích. Nhưng cũng chẳng sao, kiểu tóc không thể ảnh hưởng đến vẻ đẹp trai của tôi được. Thật là tự mãn, Thiên Chân đặt đĩa đồ ăn vào trước mặt Son. Cao, 5, chị hơi kinh đấy, Son ngạc nhiên mừng rỡ nhìn bữa sáng của mình. Đây chẳng phải là cơm cuộn chiên mà Lương Bội Bội mang đi cho tôi ăn hay sao? 5, một câu chửi thề phổ biến của người Trung Quốc được dùng trong các tình huống quá ngạc nhiên. Tốt nhất là em nên bỏ ngay cái từ, Cao, mà Lương Bội Bội dạy cho đó đi. Thiên Chân cười. Cao, mọi người ở đây nghe không hiểu gì đâu, Son không buồn để ý, tâm trí đã tập trung hết vào đĩa cơm cuộn rồi. Ai bảo là nghe không hiểu, một giọng nói thấp trầm vang lên ở cửa phòng ăn. Cách Trương.